Nam mô ta sa pa ga wa to ha ra ha to Nam mô ta sa pa ga Harahato sama sambuddhasa namo ta sabhagavato Harahato sama sambuddhasa. Anh Kiên cho em cái mà câu yếu chi 7 anh Kiên, Bali với tiếng Việt luôn xin ha. Đúng rồi. Cô Phượng giúp giùm con, cô Phượng đọc cái phần tiếng Việt giùm con ha. Cả nhà đừng có để ý bên Bali, chỉ cần cô Phượng đọc giùm con cái phần tiếng Việt. Nếu mà có trong sách đó cô Phượng, nó nằm ở cái mà bộ vị trí quyển thứ 1, tập 1 của cô. Tập 1 mà Trang trang 202. 202 202. thôi. Con hay nói cái số trang để cho các bạn á, có ai á mà có được cái mà bộ vị trí mà tập 1 á thì biết cách mở cái số trang luôn ha. Cái trang là 202. Cô Phượng giúp con. Câu yếu chi 7 đoạn 525. Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng câu sanh duyên, tức là một uẩn vô ký quả, vô ký tố trợ ba uẩn và sắc tâm bằng câu sanh duyên. Ba uẩn trợ một uẩn và sắc tâm bằng câu sanh duyên. Hai uẩn trợ hai uẩn và sắc tâm bằng câu sanh duyên. Trong sát na tái tục, một uẩn vô ký quả trợ ba uẩn và sắc nghiệp bằng câu sanh duyên. Ba uẩn trợ một uẩn và sắc nghiệp bằng câu sanh duyên. Hai uẩn trợ hai uẩn và sắc nghiệp bằng câu sanh duyên. Danh uẩn trợ ý vật bằng câu sanh duyên. Ý vật trợ cho danh uẩn bằng câu sanh duyên. Một đại hiển trợ ba đại hiển bằng câu sanh duyên. Ba đại hiển trợ một đại hiển bằng câu sanh duyên. Hai đại hiển trợ hai đại hiển bằng câu sanh duyên. Các đại hiển trợ sắc tâm, sắc nghiệp, sắc y sinh bằng câu sanh duyên. Sắc ngoại một đại hiển trợ ba đại hiển bằng câu sanh duyên. Ba đại hiển trợ một đại hiển bằng câu sanh duyên. Hai đại hiển trợ hai đại hiển bằng câu sanh duyên. Các đại hiển trợ sắc y sinh bằng câu sanh duyên. Đối với sắc vật thực, một đại hiển trợ ba đại hiển bằng câu sanh duyên. Ba đại hiển trợ một đại hiển bằng câu sanh duyên. Hai đại hiển trợ hai đại hiển bằng câu sanh duyên. Các đại hiển trợ sắc y sinh bằng câu sanh duyên. Đối với sắc quý tiết, một đại hiển trợ ba đại hiển bằng câu sanh duyên. Ba đại hiển trợ một đại hiển bằng câu sanh duyên. Hai đại hiển trợ hai đại hiển bằng câu sanh duyên. Các đại hiển trợ sắc y sinh bằng câu sanh duyên. Đối với sắc loài vô tưởng, một đại hiển trợ ba đại hiển bằng câu sanh duyên. Ba đại hiển trợ một đại hiển bằng câu sanh duyên. Hai đại hiển trợ hai đại hiển bằng câu sanh duyên. Các đại hiển trợ sắc nghiệp, sắc y sinh bằng câu sanh duyên. Xong không cô? Dạ xong. Dạ, bé bé Phương có đó không ạ? Anh Nhân. Dạ, đến coi. Anh Nhân hỏi bé Phương đó. Bé Phương có cái quyển mà bộ vị trí mà tập 1, tập 2 của Ngài Tịnh Sự không? Cái cảo bản của Hòa Thượng Tịnh Sự. Phương dở ra cái trang là 76, cái đoạn 525 á. Dạ, anh hỏi em phải không ạ? Em Phương Trần á. Đúng rồi Đúng đó. rồi Phương Trần ha. Dạ. Em giúp anh Dạ. Trung ha. Em giúp anh Trung cái trang mà 76, cái đoạn mà 525 á. Pháp Dạ vô có. ký làm tiên cho pháp vô ký bằng đồng sanh duyên á. Bây Dạ. giờ em đọc giùm anh ha. Đọc giùm anh cái đoạn 525. Dạ. Dạ pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng đồng sanh duyên. Một uẩn vô ký mã, vô ký tố làm duyên cho ba uẩn và sắc nương tâm sanh bằng đồng sanh duyên. Ba uẩn làm duyên cho một uẩn và sắc nương tâm sanh bằng đồng sanh duyên. Hai uẩn làm duyên cho hai uẩn và sắc nương tâm sanh bằng đồng sanh duyên. Trong sát na tục sinh, một uẩn vô ký quả làm duyên cho ba uẩn và tục sinh bằng đồng sanh duyên. Ba uẩn làm duyên cho một uẩn và sắc tục sinh bằng đồng sanh duyên. hai uẩn làm duyên cho hai uẩn là sắc tục sinh đồng sanh duyên. Uẩn làm duyên cho vật há giá vách thú bằng đồng sanh duyên, vật làm duyên uẩn bằng đồng sanh duyên. Một đại xung làm duyên cho ba đại xung bằng đồng sanh duyên. Ba sắc đại xung làm duyên cho một sắc đại xung bằng đồng sanh duyên. Hai sắc đại xung làm duyên cho hai sắc đại xung bằng đồng sanh duyên. Sắc đại xung làm duyên cho sắc nương sanh, sắc tục sinh và sắc thủ bằng đồng sanh duyên. Một sắc đại xung ngoại làm duyên cho ba sắc đại xung bằng sanh duyên. Ba sắc đại xung làm duyên cho một sắc đại xung bằng đồng sanh duyên. Hai sắc đại xung làm duyên cho hai sắc đại xung bằng đồng sanh duyên. Sắc đại xung làm duyên cho sắc thủ bằng đồng sanh duyên. Một sắc đại xung tương vật thực sanh làm duyên cho ba sắc đại xung bằng đồng sanh duyên. Ba sắc đại xung duyên cho một sắc đại xung bằng đồng sanh duyên. Hai sắc đại xung làm duyên cho hai sắc đại xung đồng sanh duyên. Xung làm duyên cho sắc thủ bằng đồng sanh duyên. Một sắc đại xung nương dương sanh làm duyên cho ba sắc đại xung bằng đồng sanh duyên. Ba sắc đại xung làm duyên cho sắc đại xung bằng đồng sanh duyên. Hai sắc đại xung làm duyên cho hai sắc đại xung bằng đồng sanh duyên. Sắc đại xung làm duyên cho sắc thủ bằng đồng sanh duyên. Một sắc đại xung nơi vô tưởng làm duyên cho ba đại xung bằng đồng sanh duyên. Ba sắc đại xung làm duyên cho một sắc đại xung bằng đồng sanh duyên. Hai sắc đại xung làm duyên cho hai sắc đại xung bằng đồng sanh duyên. Sắc đại xung làm duyên cho sắc tục sinh và sắc thủ bằng đồng sanh duyên. Dạ hết ạ. À, cảm ơn em. Bây giờ anh Kiên giúp em ha. Anh Kiên có thể anh Kiên mở được cái bản mà bộ vị trí tập 1, 2 của Hòa Thượng Tịnh Sự không anh Kiên? Không không lấy cái bản dịch của Sư Giác Giới ha, mình lấy cái bản dịch của Hòa Thượng Tịnh Sự. Cả nhà chịu khó lắng nghe ha. Dạ, để ý lắng nghe. Dạ đúng rồi anh, cái trang 76. Trang 76. Tại đoạn số mấy vậy, tại cái này nó không có. Dạ cái đoạn anh, cái đoạn là 525. 525. Nó cũng sẽ tương đương với cái bản dịch của hoài của Sư Giác Giới luôn ha, 525. Dạ. Đúng rồi anh. Rồi bây giờ anh Kiên giúp em ha, anh Kiên copy giùm em cái đoạn 525 này đi anh. Bắt đầu anh Kiên thảy qua cái bảng đi ha. Dạ, thảy qua cái bảng là em với anh sẽ ngắt ra là 28 câu ha. Dạ, 28 câu. Cứ thảy qua cái bảng đi rồi bắt đầu em với anh thao tác. Rồi Đế Phương á sẽ dùng cái viết á đánh số với anh ha. Dạ. Anh Nhân á nếu mà có sách á anh Nhân, anh cứ dở cái trang 76 ra, bản của Hòa Thượng Tịnh Sự á, cái đoạn là 525 á. Mình sẽ đánh số từ 1 cho đến 28 ha. Dạ. Rồi bây giờ tôi ngắt vô trong này rồi Trung. À, cái đó là đấy. Cái bản của Sư Giác Giới anh. À dạ. Ok, cái bản này dạ. Khác. Mình tới hai bản dịch đặng. Dạ. Cứ làm cái văn bản thô cũng sao đâu anh. Dạ, không cần phải đẹp đâu. Dạ. Ừ, cứ thảy lên đó vậy đi rồi bắt đầu mình đánh okay, số vô là mấy bản vậy, cấp. Như dạ, cứ giản tổng. Nó hơi khó, vậy đi. Bây giờ muốn cái câu nào thì tôi cắt từng cái câu tôi đem qua. Chờ. Đúng rồi, cắt cái câu mà 225 á, nguyên cái đoạn đó, đúng rồi. Dạ, bữa nay mình chỉ học nguyên cái cụm đó thôi. Đúng rồi đó anh, dạ. Rồi anh cho nó to lên đi rồi mình ngắt, cùng nhau ngắt ha. À, anh Nhân mở ra được chưa anh Nhân? Mở ra cái đoạn, cái trang 76 chưa anh Nhân? Rồi. Dạ rồi. Ngay. Bây để nó format nó thành ngang ra nha, chờ xíu. Anh Kiên biết sao không? Anh Kiên không phải vô cái Word này đâu. Anh Kiên chỉ cần cái văn bản thô nãy em nhìn vô, em soi sách em dễ ngắt. Đó là đưa vậy. Dạ. Tại vì nếu để vậy thì từ tôi bây giờ mình ngắt ngay chỗ này luôn này Trung. Dạ, em phải đi tìm, em phải đi tìm cái đoạn đó. Dạ. Ok. Dạ. Rồi muốn vậy cũng được. Chết mẹ nó, cái này thành cái này là không được rồi. Ok, để tôi ngắt cái kìa. Nhà chịu khó một xíu. Nó cứ thảy nguyên bản vậy là em nhìn vô cái là em làm được. Dạ, thảy nó qua cái bảng thô vậy đó là em nhìn vô em làm được. Còn có hồi nãy em nhìn vô em làm không được. Rồi Phương nhìn với anh hả Phương ha. Bây giờ pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng đồng sanh duyên. Bắt đầu là anh Kiên ở trên, anh Kiên sẽ thấy là pháp vô ký cho pháp vô ký bằng câu sanh duyên. Tức là ngay chỗ có một quẩn anh để số 1 giùm em. Cái đó là động 1. Anh lấy chiếc đỏ anh để vô. Rồi số 1. Rồi Phương làm theo anh ha. Dạ. Rồi Phương đọc giùm anh đi. Bắt đầu số 1 đó Phương đọc giùm anh. Dạ. Bắt đầu gạch đầu dòng số 1. Một uẩn vô ký hỏa, vô ký tố làm duyên cho ba uẩn và sắc nương tâm sanh bằng đồng sanh duyên. Rồi, bắt ba đầu uẩn. Mình sẽ tới cái đoạn số 2. Rồi, đoạn số 2, Phương đọc tiếp dùm anh số 2. Ba uẩn làm duyên cho một uẩn và sắc nương tâm sanh bằng sanh duyên. Rồi, bắt đầu đoạn số 3. Hai uẩn làm duyên cho hai uẩn và sắc nương tâm sanh đồng sanh duyên. Được, số 3 đấy ha. Trong sắc na tục sinh, dạ. Trước đó là số 4. Rồi anh Kiên để giùm em số 4. Số 4. Rồi em đọc tiếp giùm anh. Dạ, trong sắc na tục sinh, một uẩn vô ký quả làm duyên cho ba uẩn và sắc tục sinh bằng đồng sanh duyên. Rồi, số 5. Số 5 anh Kiên. Ba uẩn làm duyên cho một uẩn và sắc tục sinh bằng đồng sanh duyên. Rồi, 7 hết. Đấy số 6 đó. Số 6 nghĩ số 2 á. Yeah. Hai uẩn làm duyên cho hai uẩn và sắc tục sinh bằng đồng sanh duyên. Rồi, tới số 7. Yeah. Uẩn làm duyên cho vật hát đá giá vách thú bằng đồng sanh duyên. Rồi, phải tới là số vật 8. Vật làm duyên cho uẩn bằng đồng sanh duyên. Rồi, số 9. Yeah. Một đại sung làm duyên cho ba đại sung bằng đồng sanh duyên. Rồi, 10. Dạ, ba sắc đại xung làm duyên cho một sắc đại xung bằng đồng sanh duyên. 11. Hai sắc đại xung làm duyên cho hai sắc đại xung bằng đồng sanh duyên. 12. Sắc đại xung làm duyên cho sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh và sắc thủ bằng đồng sanh duyên. Rồi, 13. Một sắc đại xung ngoại làm duyên cho ba sắc đại xung bằng đồng sanh duyên. Rồi rồi, một sắc đại xung ngoại anh Kiên, ngay tại số 13 này nè. Phía bên ngoài là anh Kiên ghi giùm em là sắc ngoại để cho mình biết số 13 này đang nói về sắc ngoại. Đúng, để bên ngoài, sắc ngoại. Sắc ngoại. Rồi Phương đọc lại giùm em đi, giùm anh đi là 13, một sắc đại xung ngoại. Dạ, một sắc đại xung ngoại làm duyên cho ba sắc đại xung bằng đồng sanh duyên. Rồi, 14. Ba sắc đại xung làm duyên cho một sắc đại xung bằng đồng sanh duyên. Rồi, 15. Hai sắc đại xung làm duyên cho hai sắc đại xung bằng đồng sanh duyên. Rồi, 16. Sắc đại xung làm duyên cho sắc thủ bằng đồng sanh duyên. Rồi, tới 17. Một sắc đại xung nương vật thực sanh làm duyên cho ba sắc đại xung bằng đồng duyên. Rồi rồi, cái chỗ 17 này á anh Kiên, 17 này á nó là đối với sắc vật thực. Bên ngoài anh Kiên ghi giùm em 7 á, nó chính là đối với sắc vật thực. Rồi em đọc lại giùm anh cái đoạn 17 Phương ha. Dạ, một sắc đại xung nương vật thực sanh Làm duyên cho ba sắc đại xung bằng đồng duyên. Rồi, 18. Ba sắc đại xung làm duyên cho một sắc đại xung bằng đồng sanh duyên. 19. Hai sắc đại xung làm duyên cho hai sắc đại xung bằng đồng sanh duyên. 20. Sắc đại xung làm duyên cho sắc thủ bằng đồng sanh duyên. 21. Một sắc đại xung nương âm dương sanh làm duyên cho ba sắc đại xung bằng đồng duyên. Rồi rồi, cái chỗ 21 này nè, anh Kiên bên ngoài anh Kiên ghi giùm em, đối với sắc quý tiết. Đối với sắc quý tiết. Đối với sắc quý tiết. Rồi, em đọc lại giùm anh đoạn 21. Dạ, một sắc đại xung nương âm dương sanh làm duyên cho ba sắc đại xung bằng đồng sanh duyên. Rồi, 22. Ba sắc đại xung làm duyên cho một sắc đại xung bằng đồng duyên. 23. Hai sắc đại xung làm duyên cho hai sắc đại xung bằng đồng sanh duyên. 24. Sắc đại xung làm duyên cho sắc thủ bằng đồng sanh duyên. 25. Một sắc đại xung vô tưởng làm duyên ba sắc đại xung bằng đồng sanh duyên. Rồi, ngay chỗ cái 25 này á anh Kiên, đối với sắc lòi vô tưởng là đang ám chỉ sắc pháp của búp bê anh Kiên, là cái chúng sanh phạm thiên mà là vô tưởng á anh, là nhất quẩn á, người ta đang ám chỉ cái sắc pháp của cái gọi là cái chúng sanh gọi là nhất quẩn á, phạm thiên nhất quẩn á, là đối với sắc lòi vô tưởng ha. Rồi, như vậy em đọc lại giùm anh cái đoạn 25 hết. Dạ, một sắc đại xung nơi vô tưởng làm duyên cho ba sắc đại xung bằng đồng sanh duyên. 26. Ba sắc đại xung làm duyên cho một sắc đại xung bằng đồng sanh duyên. 27. Hai sắc đại xung làm duyên cho hai sắc đại xung bằng đồng sanh duyên. 28. Sắc đại xung làm duyên cho sắc tục sinh và sắc thủ bằng đồng sanh duyên. Rồi, như vậy là mình có là 28 câu ha. Rồi, anh Kiên giữ cái trang này ha, anh Kiên ha. À, Phương nãy giờ Phương đọc vậy, Phương hiểu gì không vậy? Dạ, dạ, em chưa có hiểu, mới ngắt ra thôi à. Thì do mình đọc á, mình sẽ không hiểu, nên sẽ nhờ chú giải á, mình mới hiểu trong cái vấn đề trong đây nói gì. Thật sự ra cái những cái chữ này nó đại diện cho những cái nút tròn trên bảng niêu em ha. Dạ. Dạ rồi, dạ rồi. Bây giờ đó để ý nè, hồi nãy giờ anh Kiên á, ảnh có để cái chỗ mà số 4 á, ngay cái đoạn số 4 bà con để ý nha, anh Kiên gạch dưới cái chữ số 4 á, trong sát na tái tục á, để ý giùm em cứ ghi số 4 một cái. Số 4, trong sát na tái tục. Rồi ha, số 4 mình lưu ý cho đó ha. Rồi ngay cái số mà 13, số 13 là sắc ngoại, để ý giùm em chỗ số 13. Rồi ngay cái số 17 á, đối với sắc vật thực là ngay số 17, để ý cho đó giùm ha. Rồi ngay số 21 á, đối với quý tiết á, mình để ý giùm đó giùm. Rồi ngay 25 á, đối với sắc lòi vô tưởng á, mình để ý ngay số 25 giùm. Dạ rồi, như vậy là có những cái chỗ mà mình cần lưu ý ha. Rồi bây giờ anh Kim, hãy cho em ngay chỗ cái bảng trắng, anh cái dạc thôi, chỗ nào cũng được hết. Cho em cần cái bảng trắng, mình sẽ làm việc với cái câu yếu chi 7 này ha. Dạ rồi, phía trên anh Kim sẽ ghi giùm em cái tiêu đề là câu sanh duyên. Câu sanh duyên, mình phải biết cái tiêu đề mình đang học về cái duyên gì, nó chính nó là cái câu sanh duyên. Rồi bây giờ cái năng duyên là gì, sở duyên là gì, mình phải liệt kê anh ha. Rồi năng duyên, dạ năng duyên, rồi năng duyên là gì, anh Kiên còn nhớ không? Năng duyên là cái Vô ký dạ. Anh. Vô ký cho vô ký anh. Không, lúc này con đang lấy chi pháp tổng đó cô Phượng. Lúc nào á, mình cũng không được rời cái chi pháp tổng. Cái chi pháp tổng rất là quan trọng. Rồi bây giờ cái năng duyên ha, 121 tâm. 121 tâm. Dạ rồi, 121 tâm. Còn mình phải ghi cái tương đương ha, cái sở duyên á, nó cũng là 121 tâm. Nó phải đi kè với nhau á, để sau này mình với nhau. Danh với danh, sắc với sắc. Dạ. Năng duyên á là 121 tâm, duyên là 121 tâm. Bây giờ muốn biết cái sở duyên luôn hả? Đúng rồi anh, dạ. Năng duyên với sở duyên mình phải có, năng duyên với sở duyên nó phải đi kè với nhau anh. Dạ. Rồi, năng duyên á là 121 tâm, thì sở duyên của nó sẽ là 121 tâm. Rồi, bên đây á, năng duyên là 52 tâm sở, thì sở duyên sẽ là 52 tâm sở. Dạ. Rồi bây giờ sắc pháp á, sắc pháp là bốn sắc đại hiển, bên năng duyên bốn sắc đại hiển. Thì bên sở duyên á nó sẽ là câu sanh luôn, câu sanh luôn, lúc đó nó sẽ là 28 sắc pháp. Dạ. Rồi cái mà năng duyên á là sắc ý vật mà là tái tục. Nó có sắc ý vật bình nhật nữa, nhưng mà trong vấn đề mà năng duyên á, sắc ý vật nó chỉ là tái tục thôi. Mình lấy đề tái tục. Rồi á, cái sở duyên á, nó đã có sắc ý vật, nhưng mà lúc đó sắc ý vật nó nằm trong 28 sắc pháp. À, anh Kiên kìa cái này chưa anh Kiên? Ừ, nó nằm trong này rồi, ok. Dạ, nằm trong đó rồi đó. Ừ. Rồi bây giờ nè, mình đang học về câu sanh duyên. Câu sanh duyên theo tam đề thiện có mấy câu yếu chi? Theo tam đề thiện có 9 câu yếu chi. Mình đã học câu yếu chi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hôm nay á, mình sẽ học về câu yếu chi số 7. Câu yếu chi 7 á, nó chính là vô ký, chợ vô ký. Rồi có thể từng sau á, mình sẽ học về câu yếu chi 8 và câu yếu chi 9. Như vậy bây giờ á, là hôm nay mình chỉ học cái câu yếu chi 7 thôi ha. Rồi anh Kiên thao tác cho em từ từ nha anh Kiên. Rồi á, bây giờ vì mình đang học về pháp vô ký, chợ pháp vô ký, nên thành thử ra mình nhìn bên năng duyên, cái nào là vô ký mình sẽ được lấy, bên cái sở duyên á, cái nào là vô ký mình sẽ được lấy. Rồi xuống hàng Kiên ghi giùm em, theo tam đề thiện, phải theo tam đề thiện mới được. Gửi nó theo tam đề thọ rồi sao, hay theo 21 đề khác rồi sao, nên mình mới ghi là theo tam đề thiện. Câu sanh duyên theo tam đề thiện rồi ha. Mình đang ở câu yếu chi 7, anh ghi giùm em, câu yếu chi 7. Câu yếu chi 7. Rồi, VK, chợ VK. VK, chợ VK. Rồi bắt đầu bây giờ mình sẽ lấy cái chi pháp của nó nè. Mấy anh sẽ nhìn với em năng duyên với sở duyên ha. Mình sẽ lấy nha. Trong cái năng duyên á, anh Kiên có thấy là 121 tâm không? Thấy. Rồi bây giờ trong 121 tâm nè, lúc này do mình lấy cái năng duyên á là vô ký, nên thành thử ra các pháp thiện, pháp bất thiện bỏ ra. Rồi. Như vậy lúc này á, mình lấy á, 52 tâm quả, 52 tâm quả, tâm quả. Rồi á, cái 20 tâm tố, 20 tâm tố có phải tổng cộng lại là 72 tâm ký không? Phải. Do gì mình mới học, mình tiếp cận với vi diệu pháp, nên lúc này á, khi nói đến tâm, ngầm hiểu có tâm sở giùm em, đừng đưa cái tâm sở vô mình sẽ bị rối. Nên thành thử ra lúc này mình cứ nhớ à, nó có 72 tâm vô ký. Như vậy là bên cái mà sở duyên á, bà con nhìn lên cái chi pháp tổng nó cũng có 121 tâm đúng không? Ừ. Dạ. Nên lúc này cái vô ký anh Kiên cũng lấy được cái gọi là 52 tâm quả và 20 tâm tố. Nó phải tương đương giống vậy luôn anh Kiên, đừng có gặp lại. Đúng rồi. Vậy đúng rồi đó. Ở trên phải ghi ra rõ luôn. 52 tâm quả và 20 tâm tốt. Bà con phải biết dùng cái phương pháp loại trừ này của em nè, để sau này mình còn học cái phương thức này để mà tính cho những cái duyên sau đó. Mình mượn cái công thức, mình mượn cái cách đó để mình tính cho những duyên sau, mình dùng phương pháp loại trừ. Thì bây giờ á, bên năng duyên á, vô ký mình có là 72 tâm vô ký, bên sở duyên mình có là 72 vô ký, đúng không anh kia? Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ á, cái đó có phải là danh trợ danh không anh? Đúng rồi. Vậy là em danh trợ danh. Vậy rồi, danh trợ danh. Rồi bây giờ cái danh đó mình xé ra nè, có phải là danh danh quả, xé ra nữa đi anh Kiên, danh trợ danh đúng rồi đó. Danh quả trợ cho danh quả không? Không anh, cứ ghi cho nó hàng ngang anh, đừng xé như vậy. Danh danh quả trợ danh quả. Dạ. Danh tố trợ danh tố. Dạ kịp hết không anh Kiên? Kịp, kịp luôn. Dạ rồi, bây giờ là xong danh rồi đó. Bây giờ đến sắc nè. Bốn sắc đại hiển á, bốn cái sắc đại hiển á, anh Kiên cho em coi pháp tổng nha. Đừng đừng cho em mắc cái đó, mắc cái em tính không có được. Đưa nó. Đúng rồi, em cần cái năng duyên sở duyên vậy đó. Thì bây giờ á, bốn, mình nhìn lên cái chi pháp tổng nha. Bốn sắc đại hiển là năng duyên. Rồi như vậy á, là nó được là vô ký không? Vô ký. À, nó là vô ký mà vô ký sắc lấy được. Vậy là bốn sắc đại hiển lấy được. Dạ. Rồi mình nhìn xuống cái hàng sắc ý vật á anh Kiên. Sắc ý vật mà tái tục á, nó được là pháp thiện không? Nó được là pháp bất thiện không? Không, nó là trung tính. Nó là vô ký. Là vô ký. Như vậy nó là vô ký, cái phần năng duyên ở dưới mình lấy được. Ký sắc, đổi sắc là vô ký mà chung anh Kiên. Dạ, phải sắc là vô ký à? Ừ. Sắc là vô ký, dạ. Rồi, như vậy bây giờ mình nhìn bên cái chi pháp tổng của câu sinh duyên nha. Mình thấy 28 sắc pháp. Như vậy lúc này 28 sắc pháp có được gọi là vô ký không? Được. Dạ, rồi. À, như vậy là nãy giờ em dùng cái phương pháp loại trừ anh ha. Chi pháp tổng của chính câu yếu chi mà mình đang lấy về câu yếu chi 7 nên vô ký trợ vô ký. Nên mình nhìn chi pháp tổng á, mình mới dùng phương pháp loại trừ. Thì các anh với em á, đã lấy ra được cái gọi là vô ký trợ vô ký. Cái mặt của nó gọi là chi pháp của nó. Anh Nhân hỏi cả nhà hiểu chỗ này không vậy? Mọi người hiểu bài không? Dạ, dạ cảm ơn cô. Kiên đợi em xíu nha. Khi em dạy đến cái gì thì em lật nát cái tập luôn á. Dạ rồi. Như vậy anh Kiên, bây giờ là mình đã có được cái chi pháp tổng rồi ha. Mình có được cái chi pháp tổng của là câu 7 rồi ha. 52 tâm quả, 20 tâm tố, cộng lại là 72 tâm vô ký. Như vậy là 72 tâm vô ký, được đó là bốn sắc đại hiển, rồi mình được cái là sắc ký vật luôn ha. Còn bên vấn đề gọi là sở duyên á, sở duyên mà vô ký á là 52 tâm quả, rồi á là 20 tâm tố, mình tổng lại là 72 cái tâm gọi là vô ký. Rồi cái thằng sắc pháp á là mình có được đó là 28 sắc pháp. Thì anh Kiên hiểu cái này không anh Kiên? Hiểu, hiểu, hiểu Trung. Dạ. Alo. Dạ, alo. Em sao chị? Thầy ơi, còn cái vô ký, cái niết bàn thì sao thầy? Nó không có lấy trong đây chị. Nhưng rồi không có tính chị. Dạ, nó không có lấy niết bàn trong đây chị. Tại vì cái chi pháp tổng ban đầu á, mình đã không có tính nó trong đó chị. Dạ, rồi rồi. Dạ, cả nhà cố gắng nha. Các duyên này nó có liên quan đến nhau. Nên thành thử ra lâu lâu mình phải câu lại câu sanh duyên ở những cái phần đầu, rồi sau đó mình sẽ câu câu chi 1, câu chi 2, câu chi 3, sau đó mình sẽ coi câu chi 4, 5, 6, rồi sau đó mình mới tiếp đó là câu chi 7. Như vậy muốn hiểu về câu chi 7 là cố gắng phải nhớ được những cái câu chi trước. Dạ, nó liên quan hết trơn chị ha. Rồi, khi nào á cả nhà mà thắc mắc gì cứ hỏi em liền ha. Rồi, bây giờ mình sẽ làm việc với cái mà anh Kiên hồi nãy, anh Kiên, cô Phượng đọc cho mình á anh Kiên. Cái Pali với Việt á anh Kiên. Rồi. Rồi. Dạ rồi. Cô Phượng ơi, cô Phượng đọc giùm con Pháp Vô Ký, chợ Pháp Vô Ký đi cô Phượng. Dạ. Câu yếu chi 7 đoạn 525, Pháp Vô Ký, trợ Pháp Vô Ký bằng câu sanh duyên, tức là một uẩn vô ký quả, vô ký tố trợ ba uẩn bằng sắc tâm bằng câu sanh duyên. Ba uẩn trợ một uẩn và sắc tâm bằng câu sanh duyên. Hai uẩn trợ hai uẩn và sắc tâm bằng câu sanh duyên. Trong sát na tái dạ, tục. Dạ được rồi cô. Alo. Dạ được rồi cô, ngắt cho đó đi. Bây giờ mình sẽ làm việc với cái đó anh Kiên. Ủa anh Kiên, cái này mình có thể mình thao tác được trên cái bảng không anh Kiên? Không, tôi copy nó ra được rồi Trung. Dạ. Copy nó giùm em đi. Thảy qua bảng đi. Nếu được thì anh Kiên cứ cóp hai tờ giấy thảy qua bên bảng của anh Kiên, mình sẽ tìm chi pháp trong đó. Mình cắt từng khúc vậy tôi nghĩ nó dễ hơn cho cho bà được. Con ha. Dạ. Dạ. Dạ rồi. Anh Kiên like giùm em nha. Pháp vô ký, trợ pháp vô ký bằng câu sanh duyên. Pháp vô ký, trợ cho pháp vô ký bằng câu sanh duyên. Lúc này là VK, trợ cho VK bằng câu sanh duyên. Rồi, lúc này chi pháp của nó là gì ha? Là hồi nãy mình mới vừa liệt kê ra đó anh Kiên. Rồi 72 tâm vô ký. Tâm sở mình tự hiểu ha, đưa vô bà con sẽ bị gối á. Rồi 72 tâm vô ký. Trong đó nó sẽ có nữa là bốn sắc đại hiển, sắc ý vật. Rồi 28 sắc pháp. Dạ. Như vậy cái câu mà pháp vô ký, trợ pháp vô ký bằng câu sanh duyên. Năng duyên của nó là 72 tâm vô ký. Sở duyên của nó sẽ là 72 tâm vô ký. Rồi sắc pháp của năng duyên á là bốn đại hiển trợ cho 28 sắc pháp. Rồi sắc ý vật nó sẽ trợ cho 28 sắc pháp, là như vậy là chi pháp tổng của nó anh ha. Dạ. Rồi bây giờ từ chi pháp tổng đó mình mới đi vô chi tiết, mình mới xé trong cái đó ra đó, mình xé trong đó ra. Rồi bây giờ á mình sẽ xé ra tổng cộng hồi nãy mình xé là có là 28 câu. Bây giờ mình sẽ đi câu 1, câu 2 và câu 3 anh ha. Rồi cho em. Một uẩn vô ký quả vô ký tố trợ ba uẩn và sắc tâm bằng câu sanh duyên là câu 1. Câu 2 á, là ba uẩn trợ một uẩn và sắc tâm bằng câu sanh duyên. Câu 3 á, là hai uẩn trợ hai uẩn và sắc tâm bằng câu sanh duyên. Đó là câu yếu chi á anh Kiên. Rồi bây giờ anh Kiên sẽ nhìn vô một uẩn vô ký quả vô ký tố. Anh Kiên phanh giùm em á, đánh ngoặc giùm em á, vô ký quả vô ký tố, đánh ngoặc đó là sẽ nhìn ra vấn đề liền. Đánh ngoặc. Đúng rồi. Rồi vô ký tố. Rồi bà con có thấy không? Một chợ ba và sắc tâm bằng công sanh duyên. Rồi xuống dưới số 2 á, ba quẩn chợ một và sắc tâm bằng câu sanh duyên. Câu số 3 là hai quẩn chợ hai quẩn sắc tâm bằng câu sanh duyên. Như vậy là câu 1 của anh Kiên, nó là một chợ cho ba rồi phẩy, đúng rồi, ba chợ một rồi hai chợ hai. Rồi nó có cái vấn đề nó là sắc tâm nữa anh Kiên, phía sau của nó ba câu đều có sắc tâm phía sau hết. Dạ. Nên hình tử ra anh Kiên, một chợ cho ba mình cộng vô sắc tâm. Dạ. Như vậy lúc này cái chi pháp của nó là sao ha? Cái chi pháp của nó là vô ký, chợ vô ký bằng câu sanh duyên. Cái mà vô ký đầu anh Kiên, chi pháp của nó sẽ là 72 tâm. Ở dưới luôn anh Kiên, bên năng duyên á, nó là 72 tâm vô ký. Không, anh Kiên xuống dưới, anh Kiên ghi hết là mọi người hiểu à. Dạ, nó mình viết tổng ở dưới luôn á. Phía dưới 72 tâm. Rồi, nó sẽ trợ cho 72 tâm vô ký và 17 sắc tâm. Anh Kiên hiểu cái này không? Anh Kiên giải thích giùm em. Thì cái câu yếu tri này là một uẩn vô ký quả, vô ký tố trợ ba uẩn và sắc tâm bằng câu sanh duyên. Tức là 72 cái tâm vô ký này á, nó đồng sanh cùng với ba cái uẩn khác mà cùng cộng với là cái sắc tâm nữa. Tức là nó là 72 cái tâm vô ký cộng với 17 sắc tâm. Cô Phượng hiểu vấn đề này không? Cô Phượng giải thích giùm con. Cô hiểu như vậy. Nghĩa là mình lấy cái chi tiết của cái câu 1 đó, tức là một quẩn trợ cho ba quẩn và sắc tâm bằng câu sinh duyên. Mình lấy chi tiết của một câu đó thôi. Thì tức là một quẩn đầu đó, tức là mình lấy một cái quẩn đó, tức là cái vô ký đầu tiên nó gồm có 72 tâm vô ký. Nó trợ cho 72 tâm vô ký và 17 sắc tâm. Có nghĩa là một quẩn nó trợ cho 72 tâm con. Dạ, một quẩn nó trợ cho 72 tâm. Mình nhắc một câu đầu ra thôi đó. Dạ rồi, cô Nhung. Mình đang nói cái quẩn là cái hành á. Cái hành á, nó trợ cho lại thức. Nó trợ cho ba cái quẩn kia. Nhưng mà ba quẩn kia nó nằm trong vô ký à. Dạ, nó cùng vô ký hết. Dạ. Để cho cô Nhung gửi. Cô Nhung ơi. Cô Nhung ơi, cô Nhung giúp con chỗ này cô Nhung. Em mình hiểu á, một quẩn thì mình lấy câu 1 đi, một uẩn trợ cho ba uẩn và sắc tâm, thì ở đây mình lấy uẩn ví dụ như là mình lấy là thức, thì bên kia là thọ tưởng hành và sắc tâm bằng câu sanh duyên. Như vậy là một uẩn út bên kia là thọ tưởng hành, rồi ba uẩn là thức thọ tưởng, thì bên kia là hành cộng với sắc tâm, phải không? Phải vậy không? Dạ. Yeah. Này là 1 3 3 1 phải không Trung, cộng với sắc tâm đúng không? Chị Loan á, chị Loan có thấy mà năng duyên với sở duyên á là 52 tâm vô ký trợ cho 52 tâm vô ký đúng không chị Loan? Dạ. Alo. Rồi. Dạ. Rồi sau đó có 17 sắc tâm đúng không chị? Dạ. Thật chất ra mình đang học vấn đề này gọi là vấn đề gì? Vấn đề gọi là câu sanh duyên. Tuy rằng năng duyên với sở duyên á, người ta ghi 72 tâm vô ký, chứ thật chất ra ngay mà câu 1, câu 2, câu 3 là mình chỉ lấy một tâm thôi. Một tâm. Kịp ý nói cho này không Kim? Tức là cái này nó xảy ra trong một cái nút thôi. Đúng. Dạ. Không phải là 72 cái nút nó xảy ra cùng lúc với nhau. Dạ. 72 là lấy chung thôi. Tức là mình lấy 1 trên 72 như vậy nè. Dạ đúng. mà anh Kiên giải thích sao cho bà con hiểu đi. Dạ, mỗi cái thằng này á là nó có cái thọ tưởng hành thức trong này, rồi từ nó câu xanh nó mọc lên cùng lúc vậy đó. Ừ, đúng rồi. Nên thành thử ra cái câu phụ 1, câu phụ 2, câu phụ 3 nó là một tâm với cái sắc tâm. Dạ. Mà nó gọi là câu sanh vì cái chi pháp người ta đáng lẽ người ta ghi tới là 72 gạch đầu dòng đặng đó, nhưng mà không đâu, mình gộp lại mình ghi ba câu này là đủ rồi. Dạ. Ừ. Cô Nhung hiểu được vấn đề này con nói không cô Nhung? À, mình hiểu thì mình cũng nói là một bên là tâm, một bên kia là thọ tưởng hành, nhưng mà chung thì chúng nói là tính thêm một sát na, chỉ tính thêm một tâm thôi, một sát na, một tâm thôi. Dạ. Thay vì 72 tâm thì mình chỉ tính một tâm thôi. Mình tính một tâm thôi. Dạ. À, bây giờ con ví dụ đi ha. Tâm đại quả thứ nhất. Rồi anh Kiên cho em một cái vòng tròn của đại quả thứ nhất. Rồi. Rồi. Vòng tròn của đại quả thứ nhất này á, nó sẽ có là thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức. Rồi cái vòng tròn này á, phía dưới á, nó sẽ có là bốn sợi dây đi kè với nhau, nhưng mình chỉ chọn là cái sắc tâm thôi. Rồi anh ghi giùm em sắc tâm. Rồi với cái vòng tròn với cái sợi dây này, mình sẽ áp lên ba cái câu, câu phụ 1, câu phụ 2 và câu phụ 3 nè. Tính với em ha. Năng duyên. Bây giờ một quẩn quả là bây giờ mình lấy thằng thọ, mình năng duyên đi. Thọ là năng duyên. Thọ là năng duyên. Thọ là năng duyên. Anh Kiên ghi giùm em thọ là năng duyên. Như vậy á, trợ cho ba quẩn lúc này là thức. Thức. Hành với tưởng nó là gì? Sở duyên. Duyên. Dạ. Rồi sắc tâm cũng là sở duyên luôn. Sở duyên. Dạ. Như vậy là tâm đại quả thứ nhất này mình tính đó là một quẩn trợ cho ba quẩn và sắc tâm bằng câu sanh duyên. Đó là cái câu phụ 1. Còn câu phụ 2 nè. Ba quẩn trợ một quẩn thì lúc đó em sẽ lấy thọ hành với tưởng, em làm năng duyên, hành thức em làm sở duyên và sắc tâm em làm sở duyên. Kịp ý em nói không anh? Kịp. Dạ. Ok, để tôi vẽ ra cho bà con thấy luôn nè. Dạ. Thọ tưởng hành thức. Rồi, dạ đúng. Bây giờ cái năng duyên nó lại là ba thằng này. Dạ. Nó lại trợ cho cái thằng thọ vâng, này. Đó là sở duyên. Câu sinh duyên. Sắc tâm luôn. Sắc tâm luôn. Vậy nữa. Dạ. Rồi. Dạ. Như vậy là mình đang tính cái đại quả anh ha. Dạ. Với câu phụ 1, câu phụ 2 và câu phụ 3. Mà lúc đó bà con tại sao Đức Thế Tôn không đưa ra thọ tưởng hành thức trong câu đó? Tại vì á, năng và sở nó xây dòng với nhau. Ừ. Kiên giải thích này giùm bà con. Bởi vì em nói khi học duyên hệ là phải dùng trí tư chứ không thể nào dùng trí văn được. Tức là tại vì nó sanh lên cùng một lúc thì đâu có thể nói ok lúc này thằng này là thằng sở duyên, thằng kia tất cả tụi nó đều cùng một lúc đều là năng và đều là sở hết. Dạ, nhưng mà nó xây vòng và nó trợ lẫn nhau như vậy, thành ra 1 trợ 3, 3 trợ 1, 2 trợ 2 là vậy đó. Nó cứ chéo qua chéo lại, chéo qua chéo lại nó xảy ra cùng một lúc. Dạ. Yeah. Không thể nào mà chia ra mình nói từng khúc như vậy được. Tại không phải cái này xảy ra rồi mới tới cái kia, nó xảy ra cùng một lúc, nó đồng sanh đồng diệt là vậy. Dạ. Yeah. Cô Nhung hiểu vấn đề này không cô Nhung? Hiểu Trung ơi, hiểu. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ hồi nãy con mới vừa tính cái tâm đại quả thứ nhất, thì áp dụng với công thức này mình đưa qua đại quả thứ 2, thứ 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đại cái mà gọi là tâm quả sơ thiền, tâm quả nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Dạ. Cả nhà kịp ý này con nói không vậy? Kịp và chung. Có nghĩa là lần lượt 72 tâm á, 72 tâm á, mình sẽ đi lần lượt với ba câu phụ, đó là một quẩn, chợ ba quẩn và sắc tâm bằng câu sinh duyên. Câu phụ 2, ba quẩn, chợ một quẩn và sắc tâm bằng câu sinh duyên. Câu phụ 3, hai quẩn và sắc tâm bằng câu sinh duyên. Mà mình phải đi là 72 cái lời nói. Cô Phượng kịp chỗ này không cô Phượng? Dạ kịp ừ. Dạ. Dạ rồi, cả nhà đợi em xíu nha. Dạ rồi, như vậy cái câu yếu chi 7 này mình không kịp đâu. Để từ sau đi. Bây giờ á, là anh Kiên dạt nó cái bảng trống anh Kiên. Dạ. Đợi em xíu nha. Anh Kiên sẽ ghi giùm em á, là ở dưới á, số 1 á, là sắc tâm vô nhân. Sắc tâm vô nhân. Rồi, bên ngang đó luôn, anh ghi là sắc tâm hữu nhân. Rồi, xuống hàng số 2, sắc nghiệp tái tục vô nhân. Sắc nghiệp tái tục vô nhân. Rồi, sắc nghiệp tái tục hữu nhân. Rồi, số 3, sắc nghiệp bình nhật. Rồi, số 4, sắc nghiệp vô tưởng. Số 5, sắc vật thực. Số 6, sắc quý tiếp. Số 7, sắc ngoại. À, từ đó giờ là em hay giới thiệu có 4 sợi dây đúng không anh? Trên cơ thể mình nó có 4 cái sợi dây, là sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây sắc quý tiếp, sợi dây sắc vật thực. Thì khi mà trong mà duyên hệ á, thì bây giờ nói về cái sắc á, là bà con cố gắng phân ra giùm em là 7 cái loại này. Như vậy á, là nói về á, mà sắc tâm á. Ồ, để em coi từ từ nha. Ông Kiên đợi em xíu nha. Sắc tâm vô nhân, sắc hữu nhân, sắc nghiệp tái tục vô nhân, sắc nghiệp tái tục hữu nhân, sắc bình nhật, sắc nghiệp vô tưởng, sắc vật thực, sắc quý tiết, sắc ngoại. Theo anh Nhân á, anh Nhân hiểu sắc tâm vô nhân là sao ha? Sắc tâm vô nhân là sắc tâm ở cái tâm của những cái tâm quả vô nhân ha chung. Sắc tâm vô nhân. Dạ. Những tâm vô nhân. Dạ. Rồi bây giờ anh Nhân tự suy nghĩ ha, cả nhà tự suy nghĩ sắc tâm vô nhân sao ha. Rồi bây giờ mình sẽ có là sắc tâm hữu nhân. Vậy là sắc tâm hữu nhân là sao ha. Rồi bây giờ dạ. Nó có nhân tạo ra hả? Sao anh? Hữu nhân có nghĩa là nó có nhân tạo ra nó hả? Tức là nó là quả của cái gì đó thôi. Dạ, rồi mấy anh cứ để cho chấm hỏi giùm em đi, từ từ em sẽ giải thích đó. Rồi giờ mình sẽ có cái số 2 nè. Sắc nghiệp tái tục vô nhân. Phương có con hỏi cái gì hả Phương? Dạ, hồi nãy con hỏi anh Phước, tại vì em đọc sách em thấy có là sắc phi nghiệp nhưng mà chưa có hiểu cái sắc phi nghiệp. Thì nếu mà tiện thì anh giảng giùm em. Rồi từ từ sẽ giải thích cái đó ha. Bây giờ cả nhà cứ để ý giùm em nha. Tại vì em đang cố gắng làm sao cho cả nhà nhìn thấy cái đống một đống sắc này nè. Dạ, sắc pháp này nè. Dạ. Bây giờ sắc nghiệp tái tục vô nhân là sao ha. rồi sắc nghiệp tái tục hữu nhân là sao ha, rồi sắc nghiệp bình nhật, sắc nghiệp bình nhật là sao anh Kiên? Là cái xảy ra bình thường trong trong lúc mình hiện tại bây giờ nè. Rồi sắc nghiệp vô tưởng là sao? Sắc nghiệp vô tưởng là của mấy con búp bê đó. Rồi sắc vật thực là sao? Là những cái đồ mà mình có thể dùng làm dưỡng tố để tiếp nối sự sống, đồ ăn. Dạ rồi sắc lý tiết là sao? Là những cái nóng lạnh, những cái giống như nhiệt lượng của chung nó làm cho của cái đời sống nè. Dạ rồi sắc ngoại là sao? Đó là bên má tôi. cả nhà đừng có bận tâm nha, tại vì á em đang cho bà con làm quen với những cái từ ngữ Phật học này, rồi từ từ á là trong nay mai á là em sẽ giải thích. Tại vì trong lớp mình á có một số bà con đã biết những cái loại sắc này rồi, nhưng mà có những học viên mới á họ sẽ không biết, nên em mới đưa ra những cái này nè để cho bà con mới á, là làm quen với những cái từ. Ví dụ như sắc tâm vô nhân là sao nè, sắc tâm hữu nhân là sao nè, sắc nghiệp tái tục vô nhân là sao nè, sắc nghiệp tái tục hữu nhân là sao nè, sắc nghiệp bình nhật là sao nè, sắc nghiệp vô tưởng là sao nè, sắc vật thực là sao nè, sắc quý tiết là sao nè, rồi sắc ngoại là sao nè. Rồi bây giờ anh Kiên, cái chỗ trống anh Kiên ghi giùm em sắc âm. Dạ thấy nó là lạ mấy cái từ này đúng không? Dạ rồi anh hai chấm giùm em. Rồi sắc tâm thiện. Rồi xuống hàng sắc tâm bất thiện. Rồi xuống hàng sắc tâm quả. Rồi xuống hàng sắc tâm tốt. Dạ rồi, như vậy là nãy giờ là mình thấy những cái từ này là nó mới không đúng anh? Ừ. Có cái sắc tâm thiện là có quen nè, sắc tâm bất thiện có quen nè, quả tố là quen nè đúng không? Dạ. Ừ. Còn với về vấn đề ví dụ như sắc ngoại nè, nghe nó lạ nè đúng không? Ừ. Sắc ngoại là lạ nè. Nó đó là những cái từ ngữ Phật học em giới thiệu cho các anh, thì trong nay mai em sẽ đi giải quyết những cái từ này cho các anh. Dạ, tại trong duyên hệ mình sẽ gặp mấy cái từ này rất là nhiều anh ha. Dạ. Nhưng mà bây giờ mình quay lại cái vấn đề cái câu yếu chi hồi nãy của mình đi anh Kiên. Dạ, rồi mình nghỉ sớm. Dạ. Như vậy là tuần sau á là mình sẽ học lại cái câu này kỹ hơn anh ha. Dạ, quay lại giùm em. Câu sinh viên vấn đề là vô ký chợ vô ký á, nó tới là 28 câu đặng, 28 câu phụ. Mà bây giờ là mình mới tìm hiểu được cái câu 1, câu 2, câu 3, 1, 2, 3. Dạ. Một quẩn vô ký quả. Một quẩn vô ký quả, vô ký tố, trợ ba quẩn và sắc tâm bằng câu sinh viên. Ba quẩn trợ một quẩn và sắc tâm bằng câu sinh viên. Hai quẩn trợ hai quẩn và sắc tâm bằng câu sinh viên. Bây giờ cả nhà cố gắng làm sao mà hiểu được ba câu này á thì mình mới học tiếp được những câu tiếp theo. Dạ. Mà muốn hiểu được vậy á là bà con phải biết được cái câu ý chi 1, 2, 3 rồi 4, 5, 6. Hiểu được cách trợ duyên thì lúc đó mình thảy qua cái này, nhưng mà lúc này thảy qua cái mà một quẩn vô ký quả vô ký tố chợ ba quẩn và sắc tâm bằng câu sinh viên, rồi ba quẩn chợ một quẩn và sắc tâm bằng câu sinh viên, rồi hai quẩn chợ hai quẩn và sắc tâm bằng câu sinh viên, thì lúc này nó chỉ khác về cái mặt chi pháp thôi anh Kiên. Ừ. Anh Kiên kịp ý anh nói cái này không anh Kiên? Kịp không? Dạ. Cách thức trợ duyên á nó đều là câu sanh hết, nhưng mà câu ý chi 1, câu ý chi 2, câu ý chi 3 là lúc đó đang nhắm về vấn đề thiện. Còn á, cái câu yếu chi 4, yếu chi 5, yếu chi 6 á, thì cái phần năng duyên á đang nhắm về cái hàng bất thiện. Còn bây giờ mình đang ở câu yếu chi 7 này nè, thì là vô ký, trợ cho vô ký. Như vậy là bà con phải hiểu về cái cách trợ duyên của nó, hiểu về cách trợ duyên của nó, nhưng mà cái mặt chi pháp của nó sẽ khác. Dạ. Chi 7 này nó sẽ khác với câu chi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nhưng mà cách trợ duyên nó giống nhau. Dạ. Tại vì lúc đó nó là gì? Nó là đồng sanh duyên. À, hôm nay em biết cả nhà sẽ đặt lên những câu hỏi rất là nhiều, nhưng mà cả nhà cố gắng nghe lại cái câu chi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi nghe lại cái bài hôm nay, rồi trong tuần sau em sẽ giải quyết câu 7 này cho cả nhà ha. Dạ. Mời cô Phương, cô Phượng ngồi hướng. Dạ. Mời cả nhà hồi hướng chung. Ta đà năng ta răng ma bát tha nắp bát ca ra năng na mê tăng hê tu bát cha yô a râm ma nắp bát cha yô a ti bát ti bát cha yô a năng ta răng bát cha yô sa ma năng ta răng bát cha yô sa cha tát bát cha yô a nha ma nhắp bát cha yô nisaya bát cha yô u ba nisaya bát cha yô bu re cha tát bát cha yô bát cha cha tát bát cha yô a se va nam bát cha yô cam mát bát cha yô vi ba cam bát cha yô a ha ra bát cha yô in ri yam bát cha yô cha nam bát cha yô mắt gam bát cha yô sam ba yut tap bang cha yo vi ba yut tap bang cha yo atip bang cha yo natip bang cha yo vi ga tap bang cha yo avi ga tap bang cha yo ti ban cha ya va se natta cha tu vi sati vi te na vi pat tang ma bat ta nap ba karanang na ma sa mat tang sa thu sa thu sa thu. Bye bye cả nhà, có nhà có một ngày ăn vui. Cảm ơn chồng mình, bye bye. Dạ, bye bye cả nhà. Chào cả nhà. Rồi, chào mọi người. Anh Kiên ơi, anh Kiên.